Chương 1132, gần người, một, cũng chính là lần đó khiến Tổng Hạm trưởng Avenger đã biết có loại động cơ đặc chủng này tồn tại, động cơ đặc chủng này cực kỳ dễ phân biệt, bởi vì bất cứ động cơ nào khác đều không thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành bổ sung năng lượng. Vừa rồi hai khẩu chủ pháo của tàu khu trục kích phát ra hai lần, nhưng chỉ ở mấy giây sau, hai khẩu chủ pháo công kích lần nữa, cũng chính là loại tập kích đột ngột này, khiến Tổng Hạm trưởng Avenger tổn thất 4 tàu bảo vệ. Tuy chưa bị phá hủy hoàn toàn, nhưng tàu bảo vệ bị hao tổn không có một giờ là không thể một lần nữa đưa vào chiến đấu. Theo mệnh lệnh của Tổng Hạm trưởng Avenger, 26 tàu bảo vệ còn lại lấy kỳ hạm làm trung tâm, bắt đầu co lại. Sau đó 26 tàu bảo vệ tụ tập khiên năng lượng bảo vệ cùng một chỗ, sáp nhập thành một khiên năng lượng bảo vệ càng thêm mạnh mẽ. Phái ra 50 giáp sĩ, đánh hạ chiếc tàu khu trục kia, Tổng Hạm trưởng Avenger lại ra lệnh. Tổng Hạm trưởng Avenger không quên Thượng tướng Long Phèo vẫn luôn nhớ mãi không quên đối với động cơ tài liệu phẩm chất cao, lần này không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, còn có thể mang động cơ tài liệu phẩm chất cao thu hoạch vào tay. Trong vũ trụ chiến, tác dụng của giáp sĩ vẫn là phi thường lớn, giáp sĩ mục tiêu rất nhỏ rất khó bị chiến hạm đối phương công kích tập trung, những hỏa lực phòng không kia dù đánh trúng giáp sĩ, cũng chỉ có thể ngăn cản giáp sĩ, rất khó khiến giáp sĩ thương vong. Người giàu nữa cũng không cách nào mang đầu đạn hỏa lực phòng không đổi thành tài liệu đầu đạn phẩm chất cấp 2 trở lên chế thành, trừ phi bị vũ khí năng lượng mạnh mẽ đánh trúng, hoặc là bị phi đạn đánh trúng, nếu không rất khó khiến giáp sĩ tử vong. Giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài loại vũ trụ, ở trong vũ trụ tính linh hoạt cực kỳ mạnh, vũ khí năng lượng mạnh mẽ rất khó tập trung mục tiêu. Đối diện một khi phóng ra phi đạn, như vậy tàu bảo vệ bên này cũng sẽ phát ra đạn quấy nhiễu, để ảnh hưởng phi đạn công kích. 50 giáp sĩ bị bắn ra bay về phía tàu khu trục, cùng lúc đó mấy chiếc tàu bảo vệ phía trước cũng phóng ra lượng lớn đạn quấy nhiễu, cùng bay đi với 50 giáp sĩ, một khi đối diện phóng ra phi đạn, hiệu quả tạo ra sẽ cực kỳ bé nhỏ. Tổng Hạm trưởng Avenger cũng đang nhìn màn hình trước mặt, bọn họ lập tức sẽ vào phạm vi công kích, đến lúc đó thì có thể uy hiếp đến tàu khu trục. Nhìn 50 điểm sáng nhỏ cách tàu khu trục càng lúc càng gần, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Trí năng chiến đấu cấp cao kích ở lúc phát hiện đối phương phái ra 50 giáp sĩ, liền bắt đầu bổ sung năng lượng cho pháo dao động tính chất thực nghiệm. Nghiên cứu pháo dao động loại vũ khí này chính là một sai lầm, bởi vì nó đối với trùng tộc thể chất mạnh mẽ mà nói, chỉ cần vượt qua trùng tộc cấp 2 thì không có hiệu quả lớn bao nhiêu. Mà lấy thể tích pháo dao động, cùng với lượng lớn năng lượng cần mà nói, căn bản là không cần thiết nghiên cứu, cho nên hai khẩu pháo dao động này trên tàu khu trục cũng là vật phẩm phòng thí nghiệm. Chỉ là vì tăng thủ đoạn đối địch mà thôi. Pháo dao động hiệu quả đối với trùng tộc không tốt, nhưng hiệu quả đối với giáp sĩ lại là cực kỳ không tệ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu chiếc tàu khu trục đặc thù này sẽ lắp thêm hai khẩu pháo dao động. Chiếc tàu khu trục này vốn chính là đại nguyên soái Andre chuẩn bị cho bản thân, chỉ là vì an toàn của David mới sẽ tặng ra. 50 giáp sĩ cũng cực kỳ ngoài ý muốn, bởi vì khi bọn họ cách tàu khu trục còn có 1.000 mét, còn chưa bị công kích, phải biết rằng khoảng cách 1.000 mét. Chỉ cần ngắn ngủn mấy giây là có thể phóng qua, mà chỉ cần bọn họ tới gần, vũ khí phẩm chất trong tay liền có thể ở trên khiên năng lượng bảo vệ cắt ra lỗ thủng, do đó trực tiếp công kích thân tàu. Sau đó nên là tranh đoạt chiến trong thân tàu, các giáp sĩ chỉ cần phá đi vũ khí lắp trên tàu cùng dây ống quan trọng, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại lúc trong lòng 50 giáp sĩ vui sướng, bọn họ tự như thấy được toàn bộ khu vực hư không đều đang khẽ run run, giáp xương bên ngoài giáp sĩ điên cuồng cảnh báo. Vô số văn tự cảnh báo màu đỏ lướt qua ở trên giáp mặt. Cảnh báo nhiệt độ cao, cảnh báo nhiệt độ cao, các giáp sĩ đều cảm giác được nguy hiểm, điều duy nhất bọn họ lúc này có thể làm chính là tới gần tàu khu trục, lui ra phía sau là không còn kịp. Nhưng bọn họ vừa bay gần 100 mét, trong giáp xương bên ngoài không ngừng truyền ra tiếng vang, hệ thống tản nhiệt bên trong giáp xương bên ngoài rốt cuộc không thể thừa nhận hoàn cảnh sóng nhiệt thiêu hủy rồi, hệ thống tản nhiệt vừa hư hao. Trực tiếp dẫn tới nhiệt độ bên trong giáp xương bên ngoài nhanh chóng tăng lên, thể chất của các giáp sĩ ngay cả một giây cũng không thể chống đỡ được, sau đó bọn họ liền đều ở trong sóng nhiệt pháo dao động phát ra bị nhiệt độ cao giết chết. Trên màn hình trước mặt Tổng Hạm trưởng Avenger, dấu hiệu sinh mệnh của 50 giáp sĩ đồng thời biến mất, cho dù Tổng Hạm trưởng Avenger kiến thức rộng, trong lòng cũng không khỏi ngẩn ngơ. Trí năng chiến đấu cấp cao kích hướng về 50 thi thể giáp sĩ phát ra một lực đẩy. Mang 50 thi thể giáp sĩ tăng tốc đẩy về phía hạm đội đối diện, đồng thời máy phóng khởi động, David cũng ở lúc này bị phóng ra ngoài, cùng 50 thi thể giáp sĩ cùng nhau bay về phía hạm đội. David sớm ở lúc bị bắn ra, đã mang công năng mô phỏng hoàn cảnh bề ngoài của giáp xương bên ngoài màu vàng mở ra, đồng thời cũng hoàn thành thu liễm khí tức của mình. Hắn trước đó vẫn luôn thông qua ảnh thị quan sát trí năng chiến đấu cấp cao kiếp chiến đấu, cho dù hắn có được nghiên cứu vũ trụ chiến cấp đại sư, cũng không cách nào làm được thao túng chiến hạm như trí năng chiến đấu cấp cao kiếp. Cái này chẳng những cần năng lực phân tích chỉ huy cường đại, càng cần rõ như lòng bàn tay đối với mỗi một loại vũ khí lắp trên tàu. Riêng là hiểu biết đối với vũ khí trên tàu, David đã không thể rõ ràng hơn so với trí năng chiến đấu cấp cao kiếp. Có 50 thi thể giáp sĩ quấy nhiễu, hơn nữa vừa rồi pháo dao động cũng ảnh hưởng máy quét của hạm đội đối diện, khiến David bắn ra cũng chưa dẫn tới hạm đội đối diện chú ý. David túm lấy một thi thể giáp sĩ, sau đó cùng thi thể giáp sĩ đó cùng nhau di động. Hắn mang thi thể giáp sĩ trắng ở phía trước, tận khả năng giảm bớt tỷ lệ bị phát hiện. Đương nhiên David cũng rõ, chỉ cần hắn cách tàu bảo vệ quá gần, nhất định sẽ bị phát hiện, bởi vì máy quét khoảng cách gần chủng loại rất nhiều, công năng mô phỏng hoàn cảnh của hắn ở dưới khoảng cách gần, căn bản không thể che giấu được. Chương 1133, gần người, 2, nhưng tới lúc đó, tàu bảo vệ dù phát hiện hắn cũng đã muộn. Trí năng chiến đấu cấp cao kích điều khiển tàu khu trục lui về phía sau. Vốn tốc độ tiến lên của chiến hạm so với tốc độ lui về phía sau phải nhanh hơn rất nhiều, nhưng tổng hạm trưởng Ebenezer rất nhanh phát hiện, hạm đội bọn họ mặc kệ tăng tốc như thế nào, vẫn không thể đuổi kịp tàu khu trục. Nếu lúc này lại để trí năng chiến đấu cấp cao kích một lần nữa phán đoán tỷ lệ thắng, nhất định sẽ đưa ra kết quả hoàn toàn khác, bởi vì tổng hạm trưởng Ebenezer căn bản không là hạm trưởng năm đó không sợ hãi gì nữa, hắn ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu vẫn luôn cực kỳ bảo thủ. Chọn dùng phương thức chiến đấu an toàn nhất, bởi vì hắn nhiều năm qua như vậy đều chưa từng gặp được kẻ địch cường đại, luôn dựa vào chiến hạm tiên tiến cùng vũ khí cường đại đi bắt nạt những hạm đội nhỏ yếu hơn hắn, đương nhiên mỗi lần đều là thắng lợi huy hoàng. Thu nhập tăng lên cùng với tâm tính thay đổi, rời khỏi quân đội 20 năm, tổng hạm trưởng Ebenezer mất đi sự anh dũng quân nhân nên có, cho dù hắn chỉ huy tốt nữa, cũng không cách nào so sánh với hạm trưởng tinh anh trong quân chân chính. Trí năng chiến đấu cấp cao kích lúc đầu phán đoán là căn cứ năng lực chỉ huy của hạm trưởng tinh anh trong quân nó biết để phán đoán. Nếu là hạm trưởng tinh anh thật sự, tuyệt đối sẽ không để cho hạm đội của mình co đầu rút cổ, mà là sẽ hướng về tàu khu trục phát động công kích, ba dưới tình huống 10-1, chỉ cần hy sinh một nửa hoặc là nhiều tàu bảo vệ hơn một chút, tuyệt đối có thể mang tàu khu trục đánh cho bị thương nặng. Đáng tiếc chiến thuật bảo thủ của tổng hạm trưởng Ebenezer đã lãng phí cơ hội tốt nhất. Nếu là tổng hạm trưởng Ebenezer thật sự để tàu bảo vệ dưới trướng liều mạng, đám thuộc hạ từng hưởng thụ cuộc sống, lại có của cải này sẽ phát động xung phong tử vong hay không vẫn là cái vấn đề. Đương nhiên điều này cũng không thể trách tổng hạm trưởng Ebenezer, tổng hạm trưởng Ebenezer cùng không rõ thực lực chân thật của tàu khu trục, cũng không thể đủ tiến hành phân tích phán đoán như trí năng chiến đấu cấp cao kích. Chuẩn bị thu về thi thể giáp sĩ, hạm trưởng tàu bảo vệ số 10 ở lúc nhìn thấy mười mấy thi thể giáp sĩ tiếp cận. Lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, hắn là không có khả năng không quan tâm ở lúc nhìn thấy thi thể giáp sĩ tới gần tàu bảo vệ, làm như vậy sẽ làm giáp sĩ còn lại trên tàu lạnh lòng. Sau đó trên tàu bảo vệ số 10 truyền đến một chùm lực dẫn kéo, mang mười mấy thi thể giáp sĩ dẫn dắt hướng về thông đạo mở ra tiến vào. Ở trong mười mấy thi thể giáp sĩ này, còn có David, tổng hạm trưởng Ebenezer co rút trận hình khiến kế hoạch muốn công kích kỳ hạm đầu tiên của David không thể thực thi. Khi hắn cách tàu bảo vệ ngoài cùng hạm đội còn có 200 mét, đang chuẩn bị xung phong tốc độ tối đa, không ngờ hắn trở thành một trong những đối tượng bị dẫn dắt. David cũng chưa phản kháng, hắn quyết định tương kế tự kế, theo dẫn dắt tới gần tàu bảo vệ số 10, do nhu cầu dẫn dắt thi thể giáp sĩ, trên khiên năng lượng bảo vệ mở ra một cái cửa, để thuận tiện thi thể giáp sĩ tiến vào. Khi David bị dẫn dắt đến cách tàu bảo vệ số 10 trăm mét, đột nhiên trên tàu bảo vệ số 10 phát ra cảnh báo. Hỏa lực phòng thủ gần lập tức tập trung David. David thì nháy mắt mang động cơ của giáp xương bên ngoài màu vàng chạy đến lớn nhất, thân thể hắn đột nhiên từ yên lặng đến tốc độ tối đa, lao qua khoảng cách 100 mét, hỏa lực phòng thủ gần bày thành lưới hỏa lực ở sau khi hắn rời khỏi mới tới. Đáng thương mười mấy thi thể giáp sĩ, bị lưới hỏa lực phòng thủ gần bao trùm, tiếp theo bị đánh trúng bay về phía các phương hướng, không có khả năng được thu hồi nữa, chỉ có thể trôi nổi ở trong vũ trụ. David lao qua khiên năng lượng bảo vệ. Hắn không chậm trễ một chút thời gian nào, bởi vì cửa trên khiên năng lượng bảo vệ cũng chưa đóng lại, cho hắn cơ hội có thể thừa dịp. Ở sau khi tiến vào khiên năng lượng bảo vệ, hắn lập tức phát hiện khiên năng lượng bảo vệ này chỉ có một lớp, toàn bộ 30 tàu bảo vệ bên trong bại lộ hết ở trước mặt hắn. David mang cực hạn tốc độ, thể chất tăng cường, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp, những năng lực này mở ra toàn bộ, đồng thời trong tay có thêm một thanh trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4. Trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 không ngừng nhẹ nhàng rung lên, trọng kiếm không gian cắt cấp tông sư bị hắn mở ra. David tiếp tục lao về phía tàu bảo vệ số 10, ở một giây sau khi tàu bảo vệ số 10 phát ra cảnh báo, khiên năng lượng bảo vệ phía sau hắn đóng lại, thông đạo trên tàu bảo vệ số 10 mở ra vì tiếp thu thi thể cũng đóng lại. Nhưng điều này cũng chưa ảnh hưởng David tấn công, hắn khai hỏa toàn bộ tốc độ, giống như một mũi tên nhọn bắn về phía tàu bảo vệ số 10. Một bên là David một mình một người, một bên là tàu bảo vệ như quái vật khổng lồ, đây vốn nên là hai chiến lực hoàn toàn khác nhau, nhưng hai bên va chạm lại đã xảy ra kết quả mọi người đều không dự đoán được. David ở lúc va lên tàu bảo vệ số 10, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay chém ra, ở phía trước vẽ ra một cái vòng tròn. Lớp vỏ hợp kim đặc chủng vô cùng cứng rắn kia của tàu bảo vệ số 10, vốn đã không thể thừa nhận trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 cắt. Càng không cần phải nói David còn mở ra trọng kiếm không gian cắt, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 vạch ra một cái vòng tròn, sau đó thân thể David va lên, mang vòng tròn này chỉnh thể hút vào trong thân tàu bảo vệ. Tiến vào trong thân tàu David cũng chưa giảm tốc, hắn vẫn như cũ là lấy tốc độ cực nhanh lao về phía trước, phương hướng hắn lựa chọn chính là phương hướng động cơ của tàu bảo vệ. Vách tàu hợp kim che ở trước người hắn bị hắn coi là không có gì. Dưới trọng kiếm không gian cắt cùng trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 phối hợp, không có gì có thể ngăn cản tốc độ của hắn. Cảnh báo trong tàu bảo vệ không ngừng, có giáp sĩ đến chặn lại David, nhưng bọn họ ngay cả bóng của David cũng không thể nhìn thấy, chỉ có thấy một cái lỗ xỏ xuyên thân tàu. Đương nhiên, cũng không phải không có giáp sĩ may mắn, có một tổ giáp sĩ ở sau khi thu được mệnh lệnh, bọn họ căn cứ, trung tâm trí năng của tàu bảo vệ phán đoán đứng trước ở trong một chỗ thông đạo. Giáp sĩ khiên lớn chắn ở phía trước, năm vị giáp sĩ phía sau cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Chương 1134, chật vật, một, vách tàu trước mặt đột nhiên bay ra, tiếp theo các giáp sĩ thấy hoa mắt, sau đó lại nhìn kỹ, ba vị giáp sĩ ở bên cạnh thấy được cảnh tượng khủng bố. Giáp sĩ khiên lớn ở phía trước, trên tấm khiên phẩm chất cấp 2 của hắn có một cái lỗ lớn, cái lỗ to này không chỉ là ở trên tấm khiên phẩm chất cấp 2, còn bao gồm giáp sĩ tay cầm khiên lớn. Chính giữa thân thể giáp sĩ khiên lớn này bị cắt ra một cái lỗ lớn, thân thể chỉ còn lại mép giáp xương bên ngoài hai bên nối liền, loại cảnh tượng này chỉ lưu lại một hơi thở, giáp sĩ khiên lớn liền ngã trên mặt đất. Hai giáp sĩ phía sau hắn, ngay cả phản ứng cũng chưa kịp phản ứng, nửa thân thể bọn họ vừa lúc ở trên thông đạo xỏ xuyên qua này, kết quả phần giữa nửa thân thể bị cắt ra hai nửa vòng tròn. Trong mắt ba vị giáp sĩ chưa bị thương hiện lên sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt làm bọn họ ở quãng đời còn lại không mặc giáp xương bên ngoài nữa. David cũng không nghĩ tới sẽ có giáp sĩ chắn ở phía trước, hắn vốn sẽ không làm đẫm máu như vậy, chỉ là ở trong quá trình xuyên qua, hắn hầu như là vung kiếm theo bản năng. Mỗi một vật phẩm che ở trước người đều sẽ bị hắn cắt ra thông đạo hắn có thể thông qua. Lại xuyên qua hai bức tường, hắn gặp một bức tường cực kỳ dày, tương tự không ngăn được hắn, hắn biết đây là đi tới chỗ động cơ. Bởi vì chỉ có bức tường bịt kín động cơ mới sẽ dày như thế. Trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay hắn liên tục ở trước mặt chém ra hình tròn, động cơ che ở phía trước hắn bị cắt ra một thông đạo, ở sau khi bóng người hắn xuyên qua, năng lượng bên trong động cơ cũng theo đó kích phát. Khi David đội một vách tàu bay ra khỏi tàu bảo vệ số 10, tàu bảo vệ số 10 phía sau hắn phát ra một tiếng nổ trầm thấp, đó là năng lượng trong động cơ tàu bảo vệ số 10 bởi vì động cơ tổn hại mà phát nổ. Ít nhất khu vực mấy chục mét cách động cơ tương đối gần đều bị phá hủy. Nơi này khoảng cách tàu bảo vệ cực kỳ gần, chỉ có hơn 50 mét, lại thêm David đánh bất ngờ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức toàn bộ tàu bảo vệ còn chưa kịp phản ứng, động cơ tàu bảo vệ số 10 đã bị phá hủy. David đội vách tàu bay về phía tàu bảo vệ số 9, hỏa lực phòng thủ gần trên tàu bảo vệ số 9 theo đó kích phát, viên đạn dày đặc hướng về David bay tới. David lao qua tàu bảo vệ số 10. Thế lao đi của hắn cũng chậm lại, lúc này mới sẽ bị hỏa lực phòng thủ gần tập trung, loại vũ khí phòng thủ gần tự động tập trung này, không cần bất cứ sự chỉ huy nào, chỉ cần phát hiện có kẻ địch tới gần sẽ tự động kích phát. David sớm có chuẩn bị, hắn ném ra vách tàu trong tay bị trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 cắt ra, lập tức hấp dẫn một bộ phận hỏa lực phòng thủ gần, hắn thì mang trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 che ở trước người, tăng tốc lần nữa. Hắn nghe được trên người truyền đến tiếng len keng, chẳng qua các viên đạn không có phẩm chất này muốn phá vỡ giáp xương bên ngoài của hắn nói dễ hơn làm. David chỉ cần đề phòng phía trước có viên đạn giảm bớt tốc độ của hắn là được, chỉ cần không có lượng lớn viên đạn đồng thời bắn trúng hắn, lấy động cơ cường đại của giáp xương bên ngoài màu vàng này của hắn, không cần lo lắng bị ngăn lại. Khoảng cách 50 mét cực kỳ ngắn, hai nhịp thở sau David đã lao tới cạnh tàu bảo vệ, bóng người hắn chỉ là chợt lóe, liền biến mất ở ngoài tàu bảo vệ, ở trên thân tàu bảo vệ đã có thêm một cái lỗ. Có kinh nghiệm một lần trước, lần này hắn trái lại càng thêm thuần thục, hắn không để ý đến tất cả cái khác, chỉ để ý mục đích bản thân lợi dụng tốc độ, vũ khí sắc bén cùng với năng lực trọng kiếm không gian cắt cấp tông sư, hướng về chỗ động cơ phóng đi, tiếng cảnh báo, đèn lóe lên, gầm rú phẫn nộ, đều ở trong quá trình David không ngừng xuyên tường thoáng hiện lại biến mất, muốn ở trong chiến hạm đối phó một cường giả cầm vũ khí phẩm chất cấp 4, hoàn toàn là nói đùa. Toàn thể tách ra, phân tán, lập tức phân tán. Khi tổng hạm trưởng Ebenezer nhìn thấy hình ảnh màn hình trước mặt truyền đến, hắn lớn tiếng ra lệnh, thời gian ngắn ngủn hơn 10 giây, động cơ hai chiếc tàu bảo vệ bị hủy, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà đây còn chỉ là bắt đầu, tổng hạm trưởng Ebenezer nhìn thấy bóng người đó tiến vào chiếc tàu bảo vệ thứ ba, hắn cực kỳ rõ tàu bảo vệ thứ ba sẽ đối mặt kết quả giống với hai chiếc tàu bảo vệ trước đó. Đồng thời tổng hạm trưởng Ebenezer cũng thông qua hình ảnh truyền đến thấy rõ bộ dáng giáp sĩ kia, tuy khuôn mặt bị giáp mặt che đi, nhưng bộ giáp xương bên ngoài màu vàng này chính là trang phục thương hiệu của chiến thần liên bang. Tên giáp sĩ kia chính là David. Tổng hạm trưởng Ebenezer kinh hãi hô lên. Nếu David ở ngay nơi này, hắn cũng không cần đi công kích căn cứ quân đội nữa đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói thật, mạo hiểm công kích căn cứ quân đội nhất định phải diệt khẩu. Toàn bộ quân nhân cả căn cứ đều phải giết chết hết, không giữ lại một ai. Một khi lưu lại chứng cứ gì, dù Thượng tướng Long Phèo có quyền nữa, cũng không bảo vệ được bọn họ. Bây giờ phát hiện mục tiêu nhiệm vụ ngay tại trước mắt, khiến trong lòng Tổng hạm trưởng Ebenezer không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói David cường đại so với trong tưởng tượng của hắn càng đáng sợ hơn, nhưng nhiệm vụ lại tương đối đơn giản. Cho tới bây giờ Tổng hạm trưởng Ebenezer cũng không tin bọn họ sẽ thất bại, dưới tình huống 30 đấu 1. Muốn dựa vào David giáp sĩ này xoay chuyển chiến cuộc, quả thực chính là nằm mơ. Căn cứ mệnh lệnh của Tổng hạm trưởng Ebenezer, trừ 4 chiếc tàu bảo vệ bị hao tổn phía sau, tàu bảo vệ còn lại đều kéo giãn khoảng cách. Theo khoảng cách kéo giãn, khi năng lượng bảo vệ vốn chỉnh hợp cùng một chỗ lại khôi phục thành hình thái mỗi chiếc tàu bảo vệ đơn độc. Toàn bộ chủ pháo bổ sung năng lượng, chuẩn bị đánh giết David, ở sau khi kéo giãn khoảng cách với tàu bảo vệ David tiến vào. Tổng hạm trưởng Ebenezer liền lập tức ra lệnh, hạm trưởng tàu bảo vệ còn lại nghe mà trong lòng phát lạnh, David lúc này đang ở trong tàu bảo vệ, hạ mệnh lệnh như vậy chính là muốn bọn họ công kích chiếc tàu bảo vệ kia, tuy trong lòng có ý tưởng, nhưng các hạm trưởng này vẫn mang mệnh lệnh truyền đạt xuống. Chỉ huy chiếc tàu khu trục này thật đúng là biết tìm đúng thời cơ, ánh mắt tổng hạm trưởng Ebenezer quét đến màn hình, phát hiện tàu khu trục lúc này không lui về phía sau nữa, mà là hướng phía bọn họ bay tới. Tự như là chuẩn bị cứu viện David, chương 1135, chật vật, 2, nhưng lúc này muốn tới cứu viện đã chậm, toàn bộ chủ pháo đều bắt đầu nhắm vào tàu bảo vệ chỗ David. David đang ở trong tàu bảo vệ đang lao tới phòng động cơ, vừa mới cắt ra vách tường phòng động cơ, liền cảm giác được ít nhất 10 đạo nguy hiểm. David biết đây là bị ngắm vào, hắn ở trong tàu bảo vệ, còn có thể bị ngắm, tất nhiên chính là chủ pháo tập trung. Cũng chỉ có loại công kích phạm vi lớn này mới có thể chỉ ngắm một khu vực đại khái, đã có thể khiến hắn cảm giác được nguy hiểm. Trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay hắn nhẹ nhàng đảo qua động cơ, ở trên động cơ cắt ra một mặt cắt thật sâu. Sau đó David co rút toàn thân, trọng kiếm giảm tốc trong tay bị thu lại, đổi thành một tấm khiên lớn phẩm chất cấp 3, chắn giữa hắn cùng với động cơ. Bên trong động cơ vốn là có lượng lớn năng lượng sinh động, những năng lượng sinh động này ở lúc động cơ chưa tổn hại. Là bị ước thúc, nhưng sau khi động cơ xuất hiện khe hở, luồng năng lượng này sẽ hướng khe hở này lao ra. David có được năng lực đại sư bảo dưỡng sửa chữa phi thuyền, điều này khiến hắn có thể biết cực kỳ rõ ràng mở ra mặt cắt như thế nào, mới có thể khiến động cơ ở dưới tình huống không nổ tung, mang năng lượng bên trong nháy mắt dẫn đường ra. Lúc này động cơ chính là như thế, năng lượng bên trong hướng mặt cắt trào ra, cái này cũng không yếu hơn so với nổ tung, cũng may trong tay David cầm khiên lớn phẩm chất cấp 3. Năng lượng trào ra đánh ở trên khiên lớn phẩm chất cấp 3, khiến hắn như là một quả đạn pháo bị bắn ra ngoài. Mà tuyến đường bắn ra chính là thông đạo xuyên thủng hắn sử dụng trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 cắt ra, hắn lấy tốc độ so với lúc tiến vào còn nhanh hơn bị năng lượng đẩy ra khỏi tàu bảo vệ. Ngay tại lúc thân thể hắn từ cái lỗ tiến vào bay ra, hơn 10 chùm ánh sáng đánh trúng tàu bảo vệ, động cơ hư hao khiến rất nhiều phương tiện của chiếc tàu bảo vệ này không thể sử dụng, khiên năng lượng bảo vệ cũng tự nhiên không có. Tàu bảo vệ không có khiên năng lượng sao có khả năng ngăn được mấy chục chiếc tàu bảo vệ cùng cấp đồng thời công kích bằng chủ pháo. Theo một tiếng nổ vang tầm, tàu bảo vệ bị trực tiếp đánh nổ. David cảm giác được lực đẩy lớn hơn nữa từ trên khiên lớn phẩm chất cấp 3 truyền đến, khiến tốc độ thân thể hắn bay ngược ra ngoài càng thêm nhanh. Hắn thông qua ảnh thị đã sớm quan sát phương hướng, ở lúc bị mép lực đánh của vụ nổ quét trúng, ống phun năng lượng trên giáp xương bên ngoài màu vàng của hắn cũng đang phun ra năng lượng, dẫn đường phương hướng hắn bay ra. David ở trong quá trình bay đi, mệnh lệnh ảnh thị thả ra con rối Anderson siêu phàm. Trên thân con rối Anderson siêu phàm mặc giáp siêu phàm, trong tay là một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3, lực lượng siêu phàm của gã cũng không nhiều, lại đủ thúc giục giáp siêu phàm bay đi. Sao có thể có siêu phàm xuất hiện? Tàu số 15, 16, 17, 18, 19, 20 tập trung siêu phàm cho tôi, toàn lực công kích. Tổng hạm trưởng Ebenezer thấy đột nhiên xuất hiện một vị siêu phàm, trong lòng cực kỳ kỳ quái, hắn biết rõ nơi này cũng không có siêu phàm, nếu có tình báo của hắn không có khả năng không hiển thị. David hạ đạt cho Anderson siêu phàm con rối là mệnh lệnh chiến đấu, chỉ cần David không xóa mệnh lệnh, như vậy con rối Anderson siêu phàm sẽ bằng vào bản năng chiến đấu tiếp tục chiến đấu, thẳng đến chết hoặc là David hủy bỏ mệnh lệnh. Ở sau khi phân ra 6 chiếc chiến hạm đi đối phó con rối Anderson siêu phàm, số lượng tàu bảo vệ đối phó David liền thành 22 chiếc, số lượng này vẫn là rất nhiều. Ngay lúc này, tàu khu trục đã tới trong khoảng cách công kích của pháo đường ray từ Ion. Pháo đường ray từ Ion, công kích cực kỳ tập trung, chỉ có một điểm trung tâm, khoảng cách công kích lại là cực kỳ xa. Pháo đường ray từ Ion uy lực rất mạnh, sở dĩ không thể phổ biến ứng dụng, chính là vì thể tích pháo đường ray từ Ion thật sự là quá lớn, năng lượng cần cũng khiến chiến hạm bình thường không thể gánh vác. Loại vũ khí này bởi vì công kích tập trung, cho nên cần đánh trúng chỗ yếu hại của tàu địch, nếu không đối với chiến hạm loại này mục tiêu mà nói. Một lỗ thủng to bằng bàn tay ảnh hưởng cũng không lớn, tổng hạm trưởng Ebenezer cũng không phải không đề phòng tàu khu trục, chỉ là hắn lần nữa phán đoán sai lầm khoảng cách công kích của tàu khu trục, lần này khoảng cách pháo đường ray từ Ion công kích xa hơn so với khoảng cách trước đó. Một con tàu bảo vệ đang truy tung David bị pháo đường ray từ Ion bắn trúng, một đòn này vừa lúc đánh trúng kho đạn của tàu bảo vệ. Một chùm tia sáng nhiệt độ cao bắn qua kho đạn, hai viên phi đạn bị chùm tia sáng nhiệt độ cao xuyên qua. Bột năng lượng Krypton trong phi đạn bị điểm hỏa, đầu tiên là hai tiếng nổ tung, sau đó chính là đạn dược khác trong kho đạn nổ tung theo, tàu bảo vệ bị vụ nổ bên trong trực tiếp xé thành hai đoạn. David bây giờ rất chật vật, hắn vốn tưởng rất nhẹ nhàng có thể tiếp cận một tàu bảo vệ khác, lại phát hiện vừa mới tiến vào phạm vi 200m, đối phương liền phóng ra 10 viên phi đạn phòng ngự. Trước đó ba chiếc tàu bảo vệ đều là vì khoảng cách với nhau quá ngắn, căn bản không kịp phóng ra phi đạn. Mới có thể khiến hắn có thể thừa cơ. Bây giờ tàu bảo vệ có đủ khoảng cách, David còn muốn đánh lén thành công giống trước đó liền cực kỳ khó khăn. David không dám cứng đối cứng với 10 viên phi đạn phòng ngự, thân thể hắn ở trong vũ trụ xoay cái độ cong, mang theo 10 viên phi đạn phòng ngự xoay vòng, chính hắn tiếp tục hướng về tàu bảo vệ ở gần nhất bay đi. Ảnh thì sớm trước một bước bay đến chỗ 100m phía trước, David lúc này cách tàu bảo vệ còn có 100m, mà ảnh thì đã đến gần khoang điều khiển tàu bảo vệ. Khiên năng lượng của tàu bảo vệ đối với ảnh thị mà nói không có chút tác dụng, nó rất dễ dàng có thể xuyên qua. David chú ý 10 viên phi đạn phòng ngự phía sau, phi đạn phòng ngự tốc độ quá nhanh, hắn không kiên trì được bao lâu, bay tiếp về phía trước 10m, ảnh thị tiến vào trong khoang điều khiển, David thông qua đôi mắt ảnh thị thấy được tình huống khoang điều khiển. Lúc này tinh thần David ở trạng thái bùng nổ, bởi vì thời gian quá ngắn, thời gian hắn có thể lợi dụng càng ngắn, cho nên hắn cần đẩy nhanh tốc độ phản ứng. Ở trong khoang điều khiển, có hai giáp sĩ canh giữ ở cửa khoang điều khiển, cửa khoang điều khiển là phong bế, cái này là vì phòng ngừa có người sau khi xâm nhập lao vào khoang điều khiển. Chương 1136, chật vật, 3, David tâm niệm khẽ động, tinh thần vẽ ra một hoa văn mê hoặc, ảnh thị rất nhanh lóe lên lao về mang theo hoa văn mê hoặc này, sau đó xuất hiện ở trong khoang điều khiển, mang hoa văn mê hoặc ném về phía một giáp sĩ trong đó. David không thể gần nữa. Bởi vì tàu bảo vệ này lại bắn ra 10 viên phi đạn phòng ngự, trước sau cùng nhau chặn hắn, David lập tức đổi hướng, từ hai bên rời xa phương hướng tàu bảo vệ, lại bởi vì đặc tính của phi đạn phòng ngự, hắn nhắm chừng chỉ có thể một mực né tránh, thẳng đến lúc bị phi đạn phòng ngự đuổi kịp. Ngay tại lúc hắn chuyển hướng, hắn cảm giác được một linh hồn bị hoa văn mê hoặc khống chế, hắn không có thời gian cân nhắc nhiều, chỉ có thể vội vàng hướng linh hồn này hạ đạt một cái mệnh lệnh. Đây là chiến thần liên bang, hắn chẳng lẽ không biết chúng ta có cách đánh chuyên môn nhằm vào giáp sĩ, hắn muốn bằng vào sức một người muốn phá hủy tàu bảo vệ. Hạm trưởng trên tàu bảo vệ cười lạnh nói, tuy nói rời khỏi quân đội rất lâu rồi, nhưng bởi vì bọn họ luôn chiến đấu ở trong liên bang, đối thủ chính là giáp sĩ cùng siêu phàm, cho nên nếu bàn về đối phó giáp sĩ cùng siêu phàm, kinh nghiệm của bọn họ so với hạm đội quân đội chính quy còn phong phú hơn. Ngay từ đầu bị David đánh lén thành công, đó quả thật là thực lực David rất mạnh, nhưng chỉ cần tàu bảo vệ có chuẩn bị, bằng vào chiến lực một giáp sĩ muốn chiến đấu với tàu bảo vệ, căn bản không có khả năng. Hạm trưởng nhìn David bị 20 viên phi đạn phòng ngự đuổi chạy, như là đang chế giễu. Xem ra cũng không cần chờ tàu bảo vệ xung quanh tới hỗ trợ, hắn đã có thể giải quyết David. Ngẫm lại, chiến thần liên bang có thể sẽ chết ở trên tay hắn, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút kích động, đây chính là đề tài câu chuyện cả đời hắn. Ngay tại lúc hạm trưởng này còn đang suy nghĩ, một trong hai giáp sĩ đứng ở cửa, đôi mắt dưới giáp mặt trở nên dại ra, mờ mịt. Trong linh hồn giáp sĩ này, một cái hoa văn mê hoặc khổng lồ chiếm cứ tuyệt đại bộ phận không gian linh hồn. Giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ, trong miệng con rối giáp sĩ thì thào lặp lại mệnh lệnh, thân thể hắn theo bản năng căng thẳng, chuẩn bị tư thế ra tay tốt nhất. Cậu nói cái gì? Có phải bị chiến thần liên bang dọa rồi hay không? Cậu thật sự là nhát gan quá. Giáp sĩ bên cạnh hắn nhìn thấy con rối giáp sĩ tự như có chút khẩn trương, trong miệng còn lẩm bẩm, thấp giọng cười nói, nhưng ở nháy mắt giáp sĩ này quay đầu, rìu nặng phẩm chất cấp 2 trong tay con rối giáp sĩ đảo qua cổ giáp sĩ này, một đòn toàn lực gần người, hơn nữa ở trước đó còn có thời gian tích tụ lực lượng, khiến một đòn này biến thành một đòn trí mạng. Đầu của giáp sĩ theo đó bay lên, đến chết hắn cũng không rõ, vì sao đồng bạn của hắn, đồng bạn có thể mang sinh mệnh gửi gắm cho nhau, sẽ đột nhiên hướng hắn ra tay. Sau khi con rối giáp sĩ giết chết một giáp sĩ khác trong khoang điều khiển, trong toàn bộ khoang điều khiển không có giáp sĩ nữa. Cậu điên rồi sao? Hạm trưởng ở sau khi nghe được tiếng, quay đầu vừa lúc nhìn thấy con rối giáp sĩ giết chết đồng bạn, hắn không khỏi trống giận. Tiếng của hạm trưởng nhắc nhở con rối giáp sĩ, trong miệng hắn còn đang lẩm bẩm mệnh lệnh của David, thân thể lại là hướng về hạm trưởng lao đi. Hạm trưởng muốn né tránh, nhưng là người thường, hoặc là giáp sĩ chưa mặc giáp, ở lúc đối mặt giáp sĩ võ trang hạng nặng, vô luận là trên tốc độ hay lực lượng, đều tồn tại chênh lệch to lớn không thể tưởng tượng. Hạm trưởng né tránh càng giống một loại giãy giụa hơn, ở con rối giáp sĩ vô tình chém xuống, hạm trưởng chết, sau đó chính là thuyền viên còn lại, con rối giáp sĩ trong khoang điều khiển hoàn thành một cuộc tàn sát. Giáp sĩ con rối giết chết toàn bộ thuyền viên, thời gian dùng tới chỉ mới 5 giây. Từ nơi này cũng có thể thấy được chênh lệch thực lực giữa người thường cùng giáp sĩ con rối sau khi thấy trong khoang điều khiển không có người sống nữa, mang mục tiêu nhắm vào dụng cụ thiết bị trong khoang điều khiển, ở giữa những tia năng lượng lóe lên, thiết bị con rối giáp sĩ có thể nhìn thấy đều bị phá hỏng, con rối giáp sĩ giống như là một tên cuồng phá hoại, hắn không để ý thể lực tiêu hao, theo khoang điều khiển tiếp tục phá hoại xuống phía dưới. Lúc này cho dù có ai có thể ngăn cản con rối giáp sĩ, chiếc tàu bảo vệ này cũng không cách nào sử dụng nữa. David cũng có thể cảm giác được phía sau truyền đến phi đạn phòng ngự uy hiếp, cảm giác nguy hiểm của hắn đang không ngừng nhắc nhở hắn. Sao còn chưa dừng lại? David vừa chạy, còn vừa suy nghĩ, ngay tại lúc hắn cũng sắp cho rằng phải sử dụng thủ đoạn giữ mạng, 20 viên phi đạn phòng ngự phía sau đều dừng làm việc hết. Phi đạn phòng ngự làm việc cần thiết bị quét ủng hộ, không còn thiết bị quét, phi đạn phòng ngự sẽ dừng làm việc. Mà dưới khoảng cách gần như vậy, phi đạn công kích cũng không phải một lựa chọn tốt, bởi vì phi đạn phòng ngự tính có thể khống chế mạnh hơn, sẽ không xuất hiện sự cố ngộ thương tàu bạn. David quay đầu nhìn thoáng qua phi đạn phòng ngự cách hắn còn có 5 mét, trong lòng cũng là nghĩ mà sợ. Hắn biết mình đã đánh giá cao năng lực bản thân, trong loại chiến đấu ở vũ trụ này, gặp được đối thủ chuyên nghiệp, tác dụng của hắn sẽ trở nên cực kỳ có hạn. Chiến đấu trong vũ trụ, hoàn toàn không giống với hắn bình thường chiến đấu. Không có ai sẽ cận chiến với ngươi, mà bắn tỉa từ xa đối với chiến hạm khổng lồ mà nói, tác dụng cực kỳ có hạn. David quan sát chiến cuộc trước mắt, bên kia con rối Anderson siêu phàm bằng vào bản năng, đang đấu với 6 chiếc tàu bảo vệ, con rối Anderson siêu phàm cực kỳ giảo hoạt, cũng không tới gần những tàu bảo vệ này, mà là lợi dụng linh hoạt cùng tốc độ, kéo giãn khoảng cách không xa lại không gần với tàu bảo vệ. Ở trên khoảng cách này, chủ pháo của tàu bảo vệ không thể sử dụng, hỏa lực phòng thủ gần lại có chút vô lực. Chỉ có phi đạn còn có chút tác dụng, Nhưng tốc độ con rối Anderson siêu phàm so với David nhanh hơn nhiều, điều này khiến con rối Anderson siêu phàm cực kỳ thông dong. Tổng hạm trưởng Ebenezer coi David là mục tiêu chủ yếu, tất nhiên là mang hơn phân nửa chiến lực đều dùng đến trên việc đối phó David. Một mặt David được xưng chiến thần liên bang, so với siêu phàm càng mạnh hơn, một mặt khác David cũng là nhiệm vụ của hắn, chỉ cần giết David, nhiệm vụ liền hoàn thành. David phát hiện mình không cần quan tâm con rối Anderson siêu phàm, năng lực sinh tồn của con rối Anderson siêu phàm so với hắn còn mạnh hơn. Chương 1137, thay đổi, một, tàu khu trục bên kia, trí năng chiến đấu cấp cao kích càng thêm giảo hoạt, căn bản không trực tiếp bắn nhau với hạm đội, mà là không ngừng di chuyển. Nhưng thành quả chiến đấu của tàu khu trục cũng không ít, trong thời gian ngắn đã lại đánh bị thương hai tàu bảo vệ, khiến nó rời khỏi chiến trường. Tư tưởng chiến đấu của trí năng chiến đấu cấp cao kích chính là bảo tồn bản thân là việc quan trọng nhất, ở trên cơ sở này thứ hai mới là công kích kẻ địch, cái này không phân ra quan hệ với người sử dụng ban đầu của tàu khu trục này. Làm tàu dự bị của đại nguyên soái Angere, chương trình thiết kế cho trí năng chiến đấu cấp cao kích tự nhiên chính là vì bảo hộ đại nguyên soái Angere. Ngược lại chiến đấu cũng không phải quan trọng nhất. David ở trên chiến trường có một lát phân thần, nhưng lập tức bị cảm giác nguy hiểm sinh ra chút đau đớn nhắc nhở. Xung quanh lại có ba chiếc tàu bảo vệ tới gần, chủ pháo tuy không thể mở ra công kích, nhưng pháo phụ uy lực nhỏ chút lại đều bổ sung năng lượng xong, chuẩn bị cho David một đòn trí mạng. Trang bị quét của ba chiếc tàu bảo vệ mang David tập trung, David cũng không muốn đi đánh cược tam tàu bảo vệ phối hợp với nhau hoàn mỹ hay không. Ba lần pháo phụ công kích nếu phối hợp hoàn mỹ hoàn toàn có thể chặn nhiều phương hướng chạy trốn của hắn, có một phần ba tỷ lệ đánh trúng hắn. Trong lòng David nhanh chóng phân tích, sau khi phân tích xong, hắn xoay người liền hướng về chiếc tàu bảo vệ từng bị con rối giáp sĩ tàn sát một lần kia bay đi. Lần này không có khiên năng lượng, không có phi đạn ngăn cản, khoảng cách vài trăm mét hắn rất nhanh đã tới, một kiếm cắt ra một lỗ thủng, hắn xông vào. Sau đó David liền cảm giác được cảm giác khóa mục tiêu biến mất. Hắn cũng cảm giác được con rối giáp sĩ tồn tại, không ngờ con rối giáp sĩ còn chưa bị giáp sĩ khác trên tàu bảo vệ giết chết. David cũng không biết, chuyện xảy ra trong khoang điều khiển, giáp sĩ khác trong tàu bảo vệ cũng không biết tình huống, cho nên cũng chưa có giáp sĩ tới xem xét, đương nhiên đây cũng là sự việc xảy ra quá nhanh, qua một chút thời gian nữa sẽ có giáp sĩ phát hiện khác thường. David hơi động tâm, gọi con rối giáp sĩ tới đây, đúng lúc này, toàn bộ thân tàu bảo vệ đột nhiên chấn động. Đó là ba chiếc tàu bảo vệ hướng chiếc tàu bảo vệ này phát động công kích, cũng may là pháo phụ công kích, cũng không có uy lực khủng bố như chủ pháo, chỉ là mang thân tàu bảo vệ đánh ra một lỗ thủng lớn. Nhưng David thông qua ảnh thị ở lại ngoài tàu, thấy được chủ pháo ba chiếc tàu bảo vệ đang bổ sung năng lượng, đối phương thật sự không quan tâm, căn bản không để ý nơi này còn có thuyền viên, liền chuẩn bị mang David tính cả thuyền viên khác cùng nhau đánh giết hết. Loại thời điểm này, giáp sĩ có năng lực đều đang nghĩ biện pháp chạy ra khỏi tàu bảo vệ, các thuyền viên bình thường chỉ có thể tuyệt vọng kêu gào. Giáp xương bên ngoài màu vàng trên người David trở nên ảm đạm, sau đó thân thể hắn hòa hợp một thể với hoàn cảnh xung quanh, hắn mở ra công năng dung hợp hoàn cảnh trên giáp xương bên ngoài màu vàng. Hắn hướng thân tàu cho một kiếm, lại ở trên thân tàu mở ra một lỗ thủng, lúc này con rối giáp sĩ cũng chạy tới. David để con rối giáp sĩ đi ra ngoài trước, hắn thì tránh ở phía sau con rối giáp sĩ. Cố gắng dùng thân thể con rối giáp sĩ che chắn thân thể hắn, như vậy giảm bớt khả năng bị các loại trang bị quét phát hiện. Hắn bây giờ cách ba chiếc tàu bảo vệ khác rất gần, không cẩn thận sẽ bị phát hiện. Trước đó khi hắn dùng thi thể giáp sĩ ngăn trở muốn tiếp cận tàu bảo vệ, nhắm chừng là bị loại trang bị dò xét sinh mệnh này phát hiện, lần này hắn sử dụng giáp sĩ còn sống làm yểm hộ thử xem. Giáp sĩ từ trong tàu bảo vệ chạy ra có gần 20 người, ba chiếc tàu bảo vệ cũng chưa công kích giáp sĩ chạy ra. Bọn họ cũng không tiện làm như vậy, chỉ là tăng mạnh phân biệt đối với các giáp sĩ này. Cũng may giáp xương bên ngoài của David quá mức bắt mắt, bọn họ rất dễ phân biệt David trà trộn ở trong đó hay không. Ở sau khi chưa phát hiện có tung tích David, một tàu bảo vệ bên trong ba chiếc tàu bảo vệ bắt đầu tiếp nhận các giáp sĩ này. David một mực dính sát vào cùng một chỗ với con rối giáp sĩ, lại thêm năng lực che giấu đối với khí tức của bản thân hắn, cùng với năng lực dung hợp hoàn cảnh của giáp xương bên ngoài màu vàng. Khiến trang bị quét trên tàu bảo vệ cũng chưa phát hiện hắn. Hắn cùng con rối giáp sĩ cùng nhau tiến vào trong tàu, hắn thấy được có vài giáp sĩ y tế đang nghênh đón các giáp sĩ. David lần này cũng không muốn khinh suất như trước nữa, hắn cần phương thức chiến đấu tốt hơn, nếu không hắn sẽ luôn ở trong nguy hiểm. Giáp sĩ con rối sau khi trải qua một giáp sĩ y tế quét, cũng chưa phát hiện có thương tích, bị sắp xếp tiến vào phòng nghỉ trong tàu. David vẫn như cũ dính sát ở phía sau con rối giáp sĩ. cũng tương tự tiến vào phòng nghỉ. Lúc này ảnh thị đã sớm bay ra, ở bốn phía tra xét hoàn cảnh, nơi này cách khoang điều khiển có 200 mét, hắn cần tới khoang điều khiển, thì cần trải qua khoảng cách 200 mét này. David khống chế con rối giáp sĩ, rời khỏi phòng nghỉ, bởi vì ở trong chiến đấu, bên ngoài còn đang pháo kích, cho nên quản lý nơi này cũng không nghiêm khắc. Hành vi rời khỏi phòng nghỉ của con rối giáp sĩ cũng không có ai ngăn cản, điều này làm con rối giáp sĩ rất dễ dàng đi vào thông đạo, dọc theo thông đạo đi về phía khoang điều khiển, dọc theo đường đi cũng không có thuyền viên dò hỏi. Chỉ là ở lúc gần khoang điều khiển còn có 10 mét, một tổ giáp sĩ chặn con rối giáp sĩ, sao cậu đến nơi đây, lập tức quay về phòng nghỉ đi. Giáp sĩ cầm đầu nhận ra dấu hiệu trên giáp xương bên ngoài của con rối giáp sĩ, trầm giọng quát. David cũng không có thời gian dây dưa với những giáp sĩ này, hắn tới nơi này đã đạt tới mục đích, hắn nháy mắt kích hoạt một năng lực rất ít sử dụng, bảo tố tinh thần, một gợn sóng vô hình từ trên người hắn sinh ra, bị hắn khống chế hướng về tổ giáp sĩ này ùa đi. Sáu giáp sĩ đồng loạt ngẩn ngơ, ở trong giáp xương bên ngoài, sáu giáp sĩ tất cả đều tai mũi đổ máu, ở dưới khoảng cách gần như thế, bọn họ đã thừa nhận hoàn toàn một đòn mạnh nhất của bảo tố tinh thần. David trước kia sở dĩ rất ít sử dụng bảo tố tinh thần, đó là bởi vì ở chiến tinh, bảo tố tinh thần công kích đối với trùng tộc hiệu quả không lý tưởng, có lẽ tinh thần hắn tăng lên một chút nữa, mới có thể có được hiệu quả tốt hơn. Chương 1138, thay đổi, 2, nhưng ở lúc đối phó những giáp sĩ này, hiệu quả, bảo tố tinh thần, liền tương đối khủng bố. Sáu giáp sĩ tuy còn đứng ở tại chỗ, nhưng đó là giáp xương bên ngoài bởi vì sau khi giáp sĩ bên trong chết. Giáp xương bên ngoài xuất hiện trạng thái khóa chết, mới có thể duy trì sáu giáp sĩ đứng thẳng. Ảnh thị đã sớm lao tới mang linh hồn sáu giáp sĩ hấp thu, không chỉ là sáu giáp sĩ này, theo bảo tố tinh thần tiếp tục hướng về khoang điều khiển ùa đi. Đầu tiên là hai giáp sĩ phía sau cửa khoang điều khiển bị bảo tố tinh thần đảo qua, trực tiếp chết, sau đó chính là toàn bộ thuyền viên cả khoang điều khiển. Bảo tố tinh thần của David phạm vi công kích là 100 mét, toàn bộ khoang điều khiển đều ở trong phạm vi này. David bảo con rối giáp sĩ đứng ở bên cạnh sáu giáp sĩ, bảo vệ cửa khoang, hắn thì tới trước cửa khoang, sử dụng vòng tay thân phận hướng về khóa điện tử cửa khoang, rất nhanh khóa điện tử liền mở. Hắn đẩy ra cửa khoang đi vào khoang điều khiển, mắt thấy toàn bộ thuyền viên bao gồm hạm trưởng nơi này đều đã bị bảo tố tinh thần giết chết. Tinh thần so với David thấp hơn vài lần, bị bảo tố tinh thần đánh trúng tự nhiên chính là kết cục chắc chắn phải chết. David tới vị trí hạm trưởng. Một tay mang hạm trưởng từ trên chỗ ngồi kéo ra, sau đó dùng vòng tay thân phận hạm trưởng ngựa quen đường của cướp đoạt quyền hạn của tàu bảo vệ. Hắn cũng biết tàu bảo vệ như vậy, quyền hạn cấp cao nhất tất nhiên là ở chỗ tổng hạm trưởng, hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt quyền hạn. 5 giây sau, hắn liền có được quyền hạn giống như hạm trưởng đã chết này. Hắn mang một bộ phận tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, tiếp theo hắn vừa ở thao tác ở trên màn hình hạm trưởng. Lại vừa thông qua ảnh thị thao tác giao diện thao tác của thuyền viên còn lại, chủ pháo bổ sung năng lượng kết thúc ngay tại lúc này, hai chiếc tàu bảo vệ khác đồng thời hướng tàu bảo vệ hoài nghi là David nấu thân phát ra công kích trí mạng cuối cùng. Mà tàu bảo vệ David khống chế lại mang mục tiêu tập trung là kỳ hạm, vừa lúc chủ pháo bổ sung năng lượng chấm dứt, hắn cũng không cần chờ đợi, chỉ cần mang chủ pháo kích phát là được. Theo chủ pháo nổ vang một tiếng, một chùm tia sáng đánh về phía kỳ hạm. Khiên năng lượng ngoài kỳ hạm bị một đòn khoảng cách gần như thế trực tiếp đánh tan, uy lực còn lại ở trên kỳ hạm đánh ra một lỗ thủng thật lớn. David lắc lắc đầu, cực kỳ bất mãn đối với lần công kích này, khiên năng lượng liên bang chế tạo phòng ngự đối với chủ pháo thật sự là quá cao rồi. Ngón tay hắn nhanh chóng thao tác, toàn bộ phi đạn công kích trên tàu bảo vệ đều bị hắn kích hoạt, hắn cũng sẽ không quản có thể ngộ thương hay không, dù sao nơi này đều là kẻ địch. 200 viên phi đạn công kích từ trên tàu bảo vệ bắn ra. Mệnh lệnh kế tiếp của David chính là động cơ siêu tần. Động cơ siêu tần là một loại thao tác mang tính phá hoại, bình thường không có hạm trưởng nào sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy, bởi vì làm như vậy hậu quả chính là khiến động cơ ở trong thời gian ngắn bùng nổ sau đó trực tiếp báo hỏng. Một khi động cơ báo hỏng, như vậy cả chiến hạm cũng chẳng khác nào mất đi toàn bộ động lực, ở trong vũ trụ, mất đi động lực hậu quả cực kỳ đáng sợ. Không còn khống chế nhiệt độ, không còn hệ thống sinh tồn, không còn hệ thống trọng lực. Trong chiến hạm sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, trừ giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài. Mọi người còn lại đều sẽ bị cực lạnh đông chết, lại hoặc là bởi không có dưỡng khí hít thở không thông mà chết. David không sao cả, hắn chỉ cần động cơ bùng nổ trong thời gian ngắn, tàu bảo vệ đột nhiên tăng tốc, hướng về kỳ hạm phóng đi. Chuyện xảy ra đột ngột, toàn bộ tàu bảo vệ đều đang chấp hành nhiệm vụ của mình, David khống chế tàu bảo vệ bùng nổ, khiến mọi người đều không kịp phản ứng. Chờ lúc phản ứng lại, kỳ hạm đã bị thương nặng. Khi tàu bảo vệ tăng tốc hướng về kỳ hạm lao tới, một thao tác khác của David cũng đang tiến hành. Ở sau khi phi đạn công kích bắn ra, lại là lượng lớn đạn quấy nhiễu bị bắn ra. Cái này ở trong mắt người khác là không muốn bị phi đạn công kích tàu bảo vệ còn lại bắn ra đánh trúng. Mà ở lúc này, tàu bảo vệ còn lại vì đối phó phi đạn công kích, tương tự cũng phóng ra lượng lớn đạn quấy nhiễu, toàn bộ một mảng không vực không tính là lớn, nháy mắt đạn quấy nhiễu bay loạn khắp nơi. Giáp sĩ con rối ngồi ở ghế hạm trưởng, David thì một kiếm cắt ra vách khoang tàu, hắn vẫn như cũ mở ra hệ thống dung hợp hoàn cảnh bay ra khỏi tàu bảo vệ. Ở trong hoàn cảnh khắp nơi đều là đạn quấy nhiễu, trang bị quét chịu ảnh hưởng thật lớn, ở trên màn hình quét của các tàu bảo vệ tất cả đều là vô số bông tuyết đang lóe lên. Tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện loại chuyện này, dưới tình huống có được chủ pháo cùng phó pháo, không có bất cứ một chiếc chiến hạm nào sẽ để tàu địch tới gần đến khoảng cách như thế, cũng điên cuồng phóng ra phi đạn công kích. Chính là loại tình hình chiến đấu bất đắc dĩ này, mới có thể khiến toàn bộ tàu bảo vệ bị công kích cũng phóng đạn quấy nhiễu. Tàu bảo vệ tiếp tục lao về phía kỳ hạm, trừ tàu bảo vệ chiến đấu cùng Anderson siêu phàm cùng với tàu khu trục. Tàu bảo vệ còn lại đều hướng về chiếc tàu bảo vệ bị khống chế này phát động công kích. Động cơ quá tải cho chiếc tàu bảo vệ này khiêng năng lượng mạnh hơn, chủ pháo cũng không phải thời gian ngắn có thể bổ sung năng lượng xong. Tàu bảo vệ còn lại công kích cũng không thể ngăn cản chiếc tàu bảo vệ này xông lên. Tổng hạm trưởng Ebenezer đứng ở trong khoang điều khiển tổn hại, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, kỳ hạm bị thương nặng. Loại chuyện này đối với bất cứ một nhân viên chỉ huy nào mà nói, đều là sai lầm cực lớn. Ở trong chiến đấu bình thường, kỳ hạm một phe bị công kích liền đại biểu cho chiến đấu thất bại. Nhưng tổng hạm trưởng Ebenezer là chiến đấu với một giáp sĩ, tuy nói còn có một siêu phàm cùng với một chiếc tàu khu trục ở một bên, nhưng trong lòng hắn cực kỳ rõ, hắn chính là bị một giáp sĩ đánh bại. Hạm trưởng, chúng ta phải dời đi, va chạm còn có 5 giây là tới. Một thuyền viên tới bên cạnh tổng hạm trưởng Ebenezer nhắc nhở. Ai, tổng hạm trưởng Ebenezer rất muốn kiên cường nói một tiếng ta không đi, nhưng cuộc sống an nhàn lâu dài đã sớm mài phẳng góc cạnh của hắn, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Tổng hạm trưởng Ebenezer ngồi trên khoang chạy trốn chuyên dụng hạm trưởng, khoang chạy trốn này ngay phía dưới ghế hạm trưởng của hắn, chỉ cần nhấn nút chạy trốn một cái hắn là có thể thoát đi. Chương 1139, thắng lợi, 1, đây còn là hắn 10 năm trước thiết kế. Một năm đó hắn quen với vợ bây giờ của hắn, hắn lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi cái chết, mới có thiết kế này. Tổng hạm trưởng Ebenezer ở trước khi kỳ hạm bị tàu bảo vệ va chạm, ngồi khoang chạy trốn bay ra. Tổng hạm trưởng Ebenezer nhìn kỳ hạm của hắn bị tàu bảo vệ va chạm thật mạnh, khiến năng lượng của kỳ hạm sớm ở trước đó đã bị đánh tan, chỉ có thể hoàn toàn thừa nhận một đòn nặng này. Ai cũng không ngờ, sau một cú va chạm này chính là tàu bảo vệ trừ pháo chính toàn bộ vũ khí đồng loạt kích phát, phi đạn phòng ngự. Hỏa lực phòng thủ gần, pháo phụ tất cả đều lấy năng lực công kích lớn nhất phát động công kích, ở khoảng cách gần như vậy phát động công kích như vậy chẳng khác nào tự sát, không chỉ kỳ hạm bị hao tổn, tàu bảo vệ dính cùng một chỗ với kỳ hạm cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Tổng hạm trưởng Ebenezer chỉ có thể nhìn kỳ hạm của mình bị các loại vũ khí công kích, sau lần này kỳ hạm sợ là không trải qua một lần đại tu là không thể dùng nữa. David ở trong quá trình phi hành, đã sớm thấy được một khoang chạy trốn này. Bởi vì một khoang chạy trốn này quá đặc thù, có bề ngoài khác với khoang chạy trốn còn lại, so với khoang chạy trốn khác lớn hơn phức tạp hơn. Cho nên David lập tức biết trong này là nhân vật quan trọng trên một chiếc kỳ hạm sẽ là ai, đương nhiên chính là tổng hạm trưởng. David tăng tốc bay về phía khoang chạy trốn, ảnh thị tiến vào bên trong, thấy được tổng hạm trưởng Ebenezer, thông qua quần áo trên người gã, David liền biết hắn đã tìm được tổng hạm trưởng. Hắn cũng chưa lập tức ra tay giết tổng hạm trưởng Ebenezer, ở trong mắt hắn tổng hạm trưởng Ebenezer là nhất định phải chết, nhưng còn có giá trị lợi dụng. David giống như trước đó, một lần nữa cùng khoang chạy trốn gián sát với nhau, hệ thống dung hợp hoàn cảnh khiến hắn hoàn toàn trở thành một bộ phận của khoang chạy trốn. Khoang chạy trốn hướng về một con tàu bảo vệ bay qua, tàu bảo vệ kia chính là tàu chỉ huy dự bị, tổng hạm trưởng Ebenezer cần đến trên đó tiếp tục chỉ huy hạm đội, kỳ hạm bị thương nặng hầu như hỏng hết. Điều này làm các thuyền viên trên toàn bộ tàu bảo vệ ở chiến trường đều cực kỳ kinh ngạc, mà các hạm trưởng mất đi chỉ huy thống nhất trong lòng cũng nhất thời không có chủ ý, tình huống mất đi tổng hạm trưởng Ebenezer lãnh đạo thời gian dài, hỗn loạn sẽ xuất hiện. Tổng hạm trưởng Ebenezer cực kỳ rõ một điểm này, cho nên hắn cần nhanh chút tiến vào tàu chỉ huy dự bị, tiếp tục chỉ huy đội tàu. Khoang chạy trốn bị dẫn dắt vào tàu chỉ huy dự bị, Khoang chạy trốn vừa dừng lại xong, Tổng Hạm trưởng Ebenezer liền lập tức mở ra cửa khoang. Hạm trưởng tàu bảo vệ này mang theo hai giáp sĩ y tế chờ ở bên cạnh, nhìn thấy Tổng Hạm trưởng Ebenezer vội bước lên phía trước. Tổng Hạm trưởng, ngài chưa bị thương chứ? Hạm trưởng tàu bảo vệ quan tâm nói, tôi không sao, mau một chút đưa tôi đi khoang điều khiển. Tổng Hạm trưởng Ebenezer phất tay ngăn cản hai giáp sĩ y tế kiểm tra, trầm giọng nói. Mời ngài, hạm trưởng tàu bảo vệ cũng biết tình huống khẩn cấp, nói. Hạm trưởng tàu bảo vệ ở phía trước dẫn đường, Tổng Hạm trưởng Ebenezer theo ở phía sau, hai người đang muốn bước nhanh hướng về khoang điều khiển đi đến. Hai tay David nện mạnh ở trên người hai giáp sĩ y tế, đối phó loại giáp sĩ y tế không có sức chiến đấu này, hắn tay không riêng là dựa vào bao tay giáp xương bên ngoài tài liệu phẩm chất cấp 3 chế tác là đủ rồi. Hai giáp sĩ y tế ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị đánh ngất đi, có thể tỉnh lại hay không, thì phải xem vận khí của bọn họ. Tổng hạm trưởng Ebenezer cùng hạm trưởng tàu bảo vệ nghe được tiếng, hướng phía sau nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng David từ trạng thái dung hợp hoàn cảnh rời khỏi, hiện ra giáp xương bên ngoài màu vàng. Chiến thần liên bang, David. Tổng hạm trưởng Ebenezer không ngờ David sẽ ở lúc này xuất hiện ở đây, hắn cảm giác toàn thân rét run nói. Xem ra anh là đặc biệt đến đối phó tôi. David nhàn nhạt nói, hắn tiến lên hai bước, mang hai người xách ở trong tay, sau đó hướng về khoang điều khiển phóng đi tốc độ tối đa. Nơi này cách khoang điều khiển khoảng 150 mét, dưới tốc độ tối đa của David, sau khi đánh bay ba thuyền viên xui xẻo, đã tới ngoài khoang điều khiển. Nơi này cũng có một tổ sáu giáp sĩ thủ vệ, bọn họ nhìn thấy hạm trưởng cùng tổng hạm trưởng đều bị khống chế, không dám hướng David công kích. Sợ hãi hai vị trưởng quan bị thương tổn, chỉ có thể che ở trước người David. Mà ở phía sau David, mấy chục giáp sĩ đang hướng nơi này lao tới, chuyện David khống chế hạm trưởng cùng tổng hạm trưởng đã thông báo các giáp sĩ này. David không dừng bước, hắn há mồm cho một chiêu sóng âm cao tần, sáu giáp sĩ tất cả đều thân thể chấn động, lâm vào trong mê muội dài đến trên 5 giây. Sóng âm cao tần đối phó trùng tộc cấp 2 nhiều nhất cũng chỉ có thể mê muội 1 giây. Thậm chí có một số trùng tộc cấp 2 thể chất mạnh mẽ chỉ có thể mê muội không đến một giây, nhưng giáp sĩ nhân loại ở dưới tình huống không đề phòng, hiệu quả của sóng âm cao tần là cực kỳ mãnh liệt, điểm ấy có liên quan với thể chất nhân loại. Trên thực tế nếu giáp sĩ nhân loại biết trước, hoàn toàn có thể mở ra vòng bảo hộ ngăn cách sóng âm trên giáp xương bên ngoài, loại trang bị này ở trên tuyệt đại bộ phận giáp xương bên ngoài đều sẽ lắp, chính là giữ phòng trùng tộc có được thiên phú sóng âm công kích. Mở ra vòng bảo hộ ngăn cách sóng âm sẽ ảnh hưởng giáp sĩ phán đoán đối với thanh âm bên ngoài, cho nên bình thường là sẽ không mở ra. David mang hạm trưởng tàu bảo vệ trong tay phải ném về phía trước, sau đó rút ra trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4, thân thể xung phong tốc độ cao về phía trước. Khi xung phong, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay hắn tùy tay chém ra, sáu giáp sĩ còn đang lâm vào trong mê muội, trực tiếp bị đánh chết. Tốc độ David rất nhanh. Hắn rất nhanh đã lao qua hạm trưởng tàu bảo vệ bị ném ra, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 chém ra, mang cửa khoang điều khiển phá vỡ, lại là hai kiếm ngay cả điểm, cách cửa khoang mang hai giáp sĩ trong khoang điều khiển đâm chết. Hắn tùy tay mang trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 thu hồi, lúc này mới xoay người đón lấy hạm trưởng tàu bảo vệ bị ném ra. David đi vào khoang điều khiển, ánh mắt đảo qua khoang điều khiển. Tất cả đều đứng ở bên kia đi. Hắn trầm giọng nói với các thuyền viên còn lại nơi này đều là người thường, cho dù là giáp sĩ cũng không mặc giáp xương bên ngoài, cũng chưa có ai sẽ cứng đầu xông lên. Chương 1140, thắng lợi, 2, trên thực tế thuyền viên nơi này đều bị dọa hỏng rồi, bọn họ tất nhiên là nhìn ra thân phận của David, uy danh, chiến thần liên bang, đã sớm truyền khắp liên bang vũ trụ, càng không cần phải nói ngay trong nháy mắt, 8 gã giáp sĩ bị giết chết hết. Đây còn là kết quả trong tay David xách theo hai hạm trưởng. Các thuyền viên thành thật thật dựa theo David yêu cầu, tới một góc khoang điều khiển, không có ai có gan có bất cứ động tĩnh lạ nào. Anh hẳn là tổng hạm trưởng hạm đội này nhỉ? David buông hai hạm trưởng xuống, nhìn tổng hạm trưởng Ebenezer hỏi. Đúng vậy, tổng hạm trưởng Ebenezer rất muốn phản kháng, rất muốn nói mấy lời kiên cường, nhưng ở lúc nhìn thấy giáp xương bên ngoài màu vàng trên người David, lời hắn nói lại biến thành thừa nhận. Có thể tự giới thiệu một lần không? Anh biết tôi lại không biết tên của anh, thế này rất không công bằng. David trầm giọng nói. Tôi tên Ebenezer. Tổng hạm trưởng Ebenezer thành thật trả lời, anh ở trong tay của tôi chỉ hỏi một lần, anh là đáp ứng đầu hàng hay không? David tiếp tục hỏi, David nói xong liền lấy ra trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4, động tác của hắn rất trắng trợn, phản đối kết quả chính là chết. Mặt tổng hạm trưởng Ebenezer lúc xanh lúc trắng, trong lòng hắn rất nhanh xoay chuyển rất nhiều ý niệm, nhưng chỉ cần nghĩ đến tử vong, toàn thân hắn sẽ phát run. Sau khi nhấm nháp cuộc sống tốt đẹp, tổng hạm trưởng Ebenezer không là hạm trưởng quân đội tinh nhuệ năm đó liều chết chiến đấu với trùng tộc nữa. Bây giờ tổng hạm trưởng Ebenezer rất rõ, một câu nói của hắn quyết định vận mệnh của hắn, là sống hay là chết. Chết rất đơn giản, chỉ cần từ chối đề nghị của David là được. Nhưng nếu hắn chết rồi, như vậy mọi thứ hắn nhiều năm như vậy vất vả đạt được tất cả đều biến thành bọt nước. Sống chính là đầu hàng, nhưng sau khi đầu hàng thượng tướng Long Phèo sẽ không bỏ qua cho hắn. Kết cục của hắn cũng sẽ không dễ chịu. Trong lòng tổng hạm trưởng Ebenezer không ngừng nghĩ, nhưng hắn cũng thấy được sự không kiên nhẫn trên mặt David. Chúng ta là sẽ không đầu hàng, ngươi bỏ cái hy vọng này đi. Hạm trưởng tàu bảo vệ ở bên cạnh tổng hạm trưởng Ebenezer lại lớn tiếng kêu lên. Trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay David ở sau khi tàu bảo vệ hạm trưởng nói ra câu này, liền từ đầu hắn bổ xuống, trọng kiếm đảo qua từ trên xuống dưới. Hạm trưởng tàu bảo vệ ngẩn ra ở tại chỗ. Sau đó thân thể tách ra hai bên, trường hợp cực kỳ đẫm máu. Tổng hạm trưởng Ebenezer cũng không phải chưa từng thấy người chết, cho dù là rời khỏi quân đội, trong tay hắn mấy năm nay cũng dính không ít máu tươi. Nhưng đây là hậu quả từ chối David, tổng hạm trưởng Ebenezer tự như là thấy được tình trạng thê thảm sau khi mình từ chối David, mà hắn cũng không khỏi bắt đầu co rúm. Tổng hạm trưởng Ebenezer, anh có phải cũng muốn từ chối hay không? Tôi cũng không có thời gian tiêu hao với anh ở đây, mau quyết định chút đi. David quay đầu nhìn về phía tổng hạm trưởng Ebenezer nói, tôi đầu hàng. Tổng hạm trưởng Ebenezer giống như là khí lực toàn thân đều biến mất, nhẹ giọng nói. Lúc này bên ngoài lập tức tràn vào 24 gã giáp sĩ, bọn họ nhìn thấy David cùng tổng hạm trưởng Ebenezer, cũng thấy được hạm trưởng tàu bảo vệ bị phân thây. David bị quấy rầy, tổng hạm trưởng Ebenezer bên này mới đáp ứng, còn chưa tiếp tục, các giáp sĩ này đã tới, điều này làm cho hắn rất mất hứng. Hắn cũng cần để tổng hạm trưởng Ebenezer nhìn thấy sự cường đại của mình, để một tia tâm lý phản kháng cuối cùng của tổng hạm trưởng Ebenezer biến mất. Hai chân David dùng sức, bóng người chợt lóe hướng về 24 gã giáp sĩ lao đi. Trọng kiếm không gian cắt, cấp tông sư mở ra, hắn vô luận là trang bị, tốc độ hay lực lượng đều vượt xa các giáp sĩ này, lại thêm chênh lệch thật lớn trên kỹ xảo. Điều này khiến giáp sĩ cùng cấp ở trước mặt David tỏ ra cực kỳ nhỏ yếu. Hai giây sau, trong toàn bộ khoang điều khiển không một giáp sĩ nào có thể đứng thẳng nữa, ngay cả giáp sĩ có thể rên rỉ cũng không có. Mỗi một giáp sĩ đều bị David trực tiếp bêu đầu, dù có giáp sĩ sử dụng vũ khí muốn che cổ, vũ khí của bọn họ cũng sẽ tính cả cổ cùng nhau bị chém đứt. David lại quay về đến bên cạnh tổng hạm trưởng Ebenezer, mang máu tươi trên trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 hất đi. Tổng hạm trưởng Ebenezer, mời hạ đạt mệnh lệnh đi. David dùng tay trái không cầm kiếm hướng tổng hạm trưởng Ebenezer làm cái động tác mời, nói, tổng hạm trưởng Ebenezer hoàn toàn mất đi lòng tin, trong ánh mắt hắn tràn đầy sợ hãi, hắn thấy được David cường đại như thế, ở trong mắt hắn David giống như ác ma. Tôi là tổng hạm trưởng Ebenezer, tôi mệnh lệnh toàn bộ chiến hạm chiêu hàng, tổng hạm trưởng Ebenezer tới trước màn hình chỉ huy, sử dụng vòng tay thân phận của mình mở ra quyền hạn, sau đó hướng toàn bộ tàu bảo vệ ra lệnh. David cũng là vừa thông qua tinh thần kết nối hướng Anderson siêu phàm hạ đạt mệnh lệnh dừng tay, vừa dùng vòng tay thân phận kết nối trí năng chiến đấu cấp cao kích trên tàu khu trục, hạ đạt mệnh lệnh dừng chiến đấu tương tự. Tổng hạm trưởng, vì sao? Có hạm trưởng tàu bảo vệ cực kỳ bất mãn hỏi. Chấp hành mệnh lệnh. Toàn bộ chiến hạm đầu hàng, tổng hạm trưởng Ebenezer nhìn lướt qua David bên người, trầm giọng lặp lại. Bọn họ ít người như vậy. Chúng ta có thể thủ thắng, vì sao phải đầu hàng? Lại có hạm trưởng hỏi, xem ra lời của anh không có tác dụng, như vậy anh cũng không có giá trị. David ở một bên lạnh nhạt nói, trong mắt tổng hạm trưởng Ebenezer hiện lên nét kinh hoảng, hắn trực tiếp vận dụng quyền hạn mang toàn bộ chiến hạm tất cả đều khóa chết, lập tức toàn bộ tàu bảo vệ đều ngừng lại, khiên năng lượng cũng theo đó biến mất. Tổng hạm trưởng Ebenezer, chúc mừng anh sống sót rồi. David cười nói, nhiệm vụ tiếp thu tù binh do giáp sĩ của căn cứ đến hoàn thành, ở lúc nhận được David thông báo, các quân nhân trong căn cứ đều lộ ra vẻ mặt không thể tin. Chiến thần liên bang, vạn thắng, không biết là quân nhân nào hoan hô ra trước, sau đó trong căn cứ truyền ra từng đợt tiếng hoan hô. Mấy chục chiếc tàu đổ bộ bay lên, đừng nhìn căn cứ thiếu quan quân trung cấp cao cấp, nhưng số lượng giáp sĩ tuyệt đối là cực kỳ nhiều, toàn bộ giáp sĩ của cả tinh cầu phòng vệ quân đều ở trong căn cứ. Trong cả quá trình tiếp thu tù binh, cũng không có tù binh nào có gan phản kháng. Trên thực tế các giáp sĩ trong quân này ước gì có người phản kháng, trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn hận đối với kẻ địch lợi dụng cơ hội bọn họ không thể điều khiển chiến hạm đến tập kích bọn họ. 30 chiếc tàu bảo vệ có 4 chiếc mất đi ý nghĩa bảo dưỡng sửa chữa, có 6 chiếc cần đại tu, tàu bảo vệ còn lại thật ra không có tổn thương lớn bao nhiêu. Chương 1141, rời khỏi, 1, David cũng sẽ không dùng chuyện những tàu bảo vệ này tập kích đi khống cáo Thượng tướng Longfell, chút việc này đối với Thượng tướng Longfell mà nói không tính là cái gì, hắn chỉ cần thuận miệng từ chối một phen là có thể thoát thân. David thậm chí cũng sẽ không hướng đại nguyên soái Andre báo cáo. Cho dù đại nguyên soái Andre chiếu cố đối với hắn như thế nào nữa, hắn cũng không dám khẳng định đại nguyên soái Andre sẽ vì hắn đi lật đổ một phó thống soái. Tàu khu trục vẫn dừng ở trong vũ trụ, lần này cũng chưa tiến vào cảng vũ trụ, mà là ở trạng thái đợi lệnh mọi lúc. David hạ đạt mệnh lệnh tự động chiến đấu đối với trí năng chiến đấu cấp cao kiết. Chỉ cần lại có bất cứ phi thuyền nào chưa được cho phép tới gần, đều có thể chủ động tiến hành công kích. David tự mình áp giải tổng hàm trưởng Ebenezer ngồi tàu đổ bộ quay về căn cứ, khi hắn đi vào căn cứ, toàn bộ căn cứ bùng nổ ra những tiếng hoan hô. Trong quân nhân ở căn cứ có rất nhiều quân nhân đều rõ, hạm đội có gan đột kích đánh căn cứ quân đội, tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống, nếu David thất bại, như vậy bọn họ các quân nhân này đều sẽ bị diệt khẩu. Chính là vì được cứu trợ, mới có thể bùng nổ ra sự cảm kích như vậy. David mang theo tổng hàm trưởng Ebenezer tới văn phòng. Đi rác, truyền lệnh xuống, bảo giáp sĩ sửa chữa bảo dưỡng hết sức sửa chữa bảo dưỡng những tàu bảo vệ này, toàn bộ phí dụng do ta trả. David hướng sĩ quan phụ tá đi rác phân phó, hắn sở dĩ ra lệnh như vậy, là vì lần chiến đấu này hắn cũng chưa dùng đến bất cứ tài nguyên nào của quân đội, hoàn toàn là cá nhân hắn chiến đấu. Những tàu bảo vệ này David cũng không tính giao ra, đừng nhìn tàu khu trục của hắn có thể 1:30, nhưng nếu là tàu bảo vệ bình thường trong quân. Sợ là 2-1 thậm chí 3-1 cũng không nhất định có phần thắng. Những tàu bảo vệ này đều là tàu bảo vệ loại mới nhất, dù là có điểm tín dụng cũng không có chỗ để mua. David cũng không lo lắng có người đến đòi, nếu ai đến đòi, chẳng khác nào là có liên quan với việc lần này hạm đội tập kích căn cứ quân dụng, chỉ cần là người đầu óc bình thường đều sẽ không làm ra chuyện như vậy. Phải biết rằng thế lực có thể phái ra một hạm đội tập kích hộ vệ quân tinh cầu Bedaria như vậy. Bối cảnh của nó nhất định là cực kỳ thâm hậu, loại thời điểm này nhúng tay vào trong mâu thuẫn của thế lực cùng David như vậy, tuyệt đối không phải một lựa chọn tốt. Tổng hạm trưởng Ebenezer, anh cùng thủ hạ của anh sẽ giao cho quân đội, tòa án quân sự sẽ cho anh một cái phán quyết công chính. David ngồi ở ghế làm việc nhìn đứng tổng hạm trưởng Ebenezer ở trước bàn làm việc, nói. Trong lòng tổng hạm trưởng Ebenezer cực kỳ bất đắc dĩ, hắn biết rõ nguyên nhân David dẫn hắn đến. Đây là muốn hắn giao ra một ít tình báo quan trọng để mua mạng. Nếu không David lại nào sẽ đưa hắn đến văn phòng, nói chuyện riêng với nhau, trực tiếp giao hắn cho quân đội không phải xong rồi. Tổng hạm trưởng Ebenezer không muốn bị đưa đến tòa án quân sự, như vậy hắn chắc chắn phải chết, Thượng tướng Longfell là sẽ không để hắn còn sống. Chỗ tôi có danh sách nhiệm vụ Thượng tướng Longfell hạ đạt, nhiệm vụ 30 năm qua đều ở trong đó còn có tin tức chứng thực của Thượng tướng Longfell, có thể chứng thực kẻ hạ đạt những nhiệm vụ này. Mặt khác tôi còn biết một ít công ty thuộc về Thượng tướng Longfell, cùng với liên hệ giữa những công ty này cùng nhiệm vụ, Tổng hạm trưởng Ebenezer chủ động nói. David lần này cũng không nuốt lời, Tổng hạm trưởng Ebenezer ngồi một phi thuyền loại nhỏ rời khỏi, về phần Tổng hạm trưởng Ebenezer có thể đi đâu, David không đi quản. Hắn đạt được danh sách chi tiết 215 nhiệm vụ, trong đó có nhiều tới 40 nhiệm vụ đều là nhiệm vụ cướp giết, đối tượng nhiệm vụ đều là đối thủ của Thượng tướng Longfell. David nhìn những tư liệu này, trong lòng trong thời gian ngắn lại không biết ứng dụng như thế nào. Đừng nhìn hắn trước mắt ở liên bang vũ trụ thanh danh rất mạnh, nhưng sức ảnh hưởng chân thật của hắn lại là có hạn, hắn chỉ như là vật biểu tượng. Nguyên nhân lớn nhất trong đó vẫn là David quá trẻ tuổi, thời gian ở trong quân cũng quá ngắn, có đủ chiến công cùng thực lực, lại chưa có nội tình tương ứng. Quân bộ tinh vực thông thoát một lần nữa phái tới tổ điều tra quân sự, bọn họ mang đi toàn bộ tù binh. Về phần nói tổng hạm trưởng Ebenezer biến mất, tuy bọn họ cũng có nghi hoặc, nhưng không có ai dám hướng David hỏi thăm. Tổ điều tra quân sự đồng thời mang đến các quan quân trung cao cấp trước đó bị mang đi điều tra, hơn nữa tính cả ba hạm trưởng mới điều đến cũng cùng nhau đến. Lần này quân bộ tinh vực thông thoát biểu hiện ra tốc độ phản ứng cực nhanh. Nói thật ngay cả mấy vị tướng quân quân bộ tinh vực thông thoát cũng không muốn có một chút liên hệ nào với phòng vệ quân tinh cầu Bedaria nữa, lại càng không muốn có liên hệ gì với David. Bọn họ đều mơ hồ biết là ai muốn đối phó David, trước đó bọn họ có lẽ còn có tâm tư muốn nịnh bợ thượng tướng Long Phèo, âm thầm giúp thượng tướng Long Phèo đối phó David. Nhưng lần này 30 tàu bảo vệ mẫu mã mới nhất tạo thành hạm đội, lại bị David một mình một tàu giải quyết, điều này làm trong lòng các tướng quân quân bộ tinh vực thông thoát hoảng sợ. Bọn họ thậm chí nghĩ tới việc trước đó trung tướng Kenneth bị bắt cóc, trung tướng Kenneth là người của thượng tướng Long Phèo, điểm ấy bọn họ đều cực kỳ rõ ràng. Trung tướng Kenneth vô luận là bị ai bắt cóc, nhưng từ trong đó đạt được ích lợi lớn nhất lại là David, đặc biệt ở sau khi trung tướng Kenneth vừa mới lợi dụng quyền lực trong tay trợ giúp đối phó David, liền bị bắt cóc, đến nay sống chết không biết. Cộng thêm trước đó một trung tướng khác là Bimumen cũng bởi vì sau khi tham dự tập kích David mất tích, hai việc kết hợp cùng một chỗ, làm bọn họ nghĩ kỹ mà sợ. Bọn họ cũng không muốn mình cũng trở thành một tướng quân mất tích khác, cho nên mới sẽ ở lúc này mang sai lầm trước đó bù lại, mang quan quân phòng vệ quân tinh cầu Bedaria thiếu bổ sung đầy đủ. Về phần nói các loại tiếp tế tiếp viện, cũng là không dám có chút thiếu thốn nào. Ngay cả tổ điều tra quân sự lần này đến cũng chưa yêu cầu gặp mặt David, chỉ là giao tiếp cùng quan quân phía dưới một lần rồi mau chóng rời khỏi. Tổ điều tra quân sự từ khi đến đây rồi rời khỏi, toàn bộ quá trình chỉ một giờ thời gian. David cũng nhìn ra thái độ của quân bộ, xảy ra chuyện lớn như vậy, quân bộ bên kia cũng chưa liên hệ với hắn, coi như hắn không tồn tại,